Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2674, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2674 phải xem ra anh rất lợi hại, vừa học vừa dùng mà có thể đạt tới trình độ này. Nhưng thế vẫn chưa đủ, chỉ là phòng theo bề ngoài, không có gì đáng sợ. Nạp Lan Thiên hừ lạnh, sau đó xông tới, bây giờ Lâm Chính không đứng yên tại chỗ nữa, mà cũng xông về phía Nạp Lan Thiên. Anh không phòng ngự gì. Để mặc quyền trường của Nạp Lan Thiên đánh vào người mình. Phòng ngự đáng sợ của Tiên Thiên Cương khu bỏ qua tất cả xảo kình của anh ta. Đồng thời, Lâm Chính trở tay trưởng tới, đánh về phía Nạp Lan Thiên. Nạp Lan Thiên lộ vẻ kiêng dè, nhanh chóng né tránh. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy hoàn toàn không thể tránh được. Trong lúc bất đắc dĩ, Nạp Lan Thiên chỉ đành thu tay tiến hành phòng ngự. Một tay anh ta đưa ra phía trước, đánh về phía trưởng của Lâm Chính. Muốn đỡ đòn này. Bộp, lòng bàn tay hai người chạm nhau, không có sức mạnh thô bạo, không có tiếng xé gió đinh tai nhức óc, chỉ có một tiếng bộp nhẹ nhàng, bọn họ đều trợn tròn mắt, lòng bàn tay hai người vẫn không rời ra, mà hợp lại một chỗ. Hai người cũng không tấn công người kia, mà chỉ nhìn chằm chằm bàn tay, giống như đang âm thầm đọ sức. Bọn họ đang đọ sức mạnh sao? Phó Vô Diệp ở bên dưới thốt lên. Đọ sức mạnh? Có sức mạnh gì có thể so được với xảo kình? Tên họ Lâm này ngốc à? Vừa rồi anh không nghe cậu Nạp Lan nói à? Người này vừa học vừa dùng, muốn dùng xảo kình của cậu Nạp Lan đối phó với cậu ấy. Tôi nghĩ anh ta đã mò được chút kỹ xảo bên ngoài. Nhưng dù là vậy, anh ta chỉ vừa mới học được mấy phút, có thể so sánh với cậu Nạp Lan đã học mười mấy năm sao? Anh ta đang xem chúng ta như kẻ ngốc, hay là bản thân anh ta là tên ngốc? Không ít người lên tiếng chế nhạo. Nam Cung Vân Thu cũng bật cười, cô ta nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Lâm Chính, liên tục khinh bỉ. Không biết lượng sức, lúc này, Nạp Lan Thiên đột nhiên rên lên một tiếng, cánh tay rung lên, chân lùi về sau một bước. Nụ cười của tất cả mọi người lập tức cứng đờ. Chuyện này là sao? Nạp Lan Thiên, không đấu lại, Lâm Chính dùng sức, đẩy tay về phía trước. Vèo, Nạp Lan Thiên bị đánh bay ra xa, ngã vào đám đông. Người bên đó lập tức ngã đổ, trở nên náo loạn. Vài người không kịp tránh bị Nạp Lan Thiên đụng phải mà ngất xỉu. Nạp Lan Thiên tóc tai rối bù, cực kỳ chật vật. Cách chương.